Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 347 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngay sau đó, rất nhanh liền có một ít hạ nhân trực tiếp bưng cái này tổ yến đi tới. Bạch Tinh Tinh cầm tới tổ yến về sau, đáy mắt cũng hiện lên một tia vẻ hưng phấn. Nàng luôn cảm thấy hôm nay đồ ngọt hương vị phi thường tốt. Không chỉ có như thế, Bạch Tinh Tinh thậm chí còn rất chi kỷ đem một chút tổ yến phân cho nhà mình Tiên Hạc dùng ăn. Tiên Hạc cũng sớm đã tại nội tâm đem Bạch Tinh Tinh xem như chủ nhân của mình, cho nên đối với đối phương cho tất cả mọi thứ đều là một bộ rất thích thái độ. Một người một Tiên Hạc trực tiếp liền đem đồ vật cho ăn vào miệng bên trong. Sau một khắc, cả hai nhào nhào té xỉu đi qua. Bạch Tinh Tinh một mực đang lân cận quan sát đến tình huống bên này. Khi hắn nhìn thấy màn này về sau, lập tức liền lộ ra nét mặt hưng phấn. Trong lòng của hắn biết kế hoạch của mình thành công. Sau đó, việc cần phải làm vô cùng đơn giản, chỉ cần đem Bạch Tinh Tinh đưa ra đi là được rồi. Bạch Tinh Tinh đang ăn những vật này về sau, té xỉu cũng là chuyện tất nhiên. Đây chính là hắn hoa mình nửa cái thân già tân tân khổ khổ mua được bảo bối. Nhìn thấy anh Đào đi qua Bạch Tinh Tinh, bọn hắn nhanh chóng đem Bạch Tinh Tinh đưa đến Trần Bình, hiện đang ở cái kia trong khách sạn. Giờ phút này, Trần Bình cũng không tại trong khách sạn ở lại, hắn đã đi ra ngoài, tùy ý đi dạo. Bạch Vô Địch không nói hai lời, trực tiếp liền hoa một khoản tiền lớn, tìm nơi này phục vụ viên cầm tới thẻ phòng. Ngay sau đó, hắn liền đem ngất đi Bạch Tinh Tinh, trực tiếp đưa đến giường của đối phương bên trên. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chuyện này nhưng cũng không đơn giản. Mình hoa nhiều như vậy tâm tư, tiếp xuống nhưng tất nhiên sẽ thành tựu một phen đại sự mới đúng. Lúc này, Trần Bình cũng đi dạo một vòng, trực tiếp liền trở lại. Trên mặt của hắn mang theo phi thường ánh mắt đắc ý. Hắn ra ngoài đi dạo một vòng, lại còn mua được không ít đồ tốt. Khi hắn về đến phòng thời điểm, nhạy cảm phát giác được không thích hợp khí tức. Rất rõ ràng có người tiến vào gian phòng của mình, mà lại hắn nhìn thấy trong phòng còn nằm một nữ nhân. Làm Trần Bình đi gần thời điểm mới phát hiện, nữ nhân này vậy mà là Bạch Tinh Tinh. Tại sao là ngươi? Trần Bình nhíu mày nghi ngờ hỏi. Bất quá, hắn cũng nhìn thấy Bạch Tinh Tinh mê man bộ dáng. Rất rõ ràng, Bạch Tinh Tinh là bị người mê đi đưa tới. Thanh tỉnh một điểm. Trần Bình trực tiếp đi lên trước, đem linh khí đưa vào thân thể của đối phương bên trong. Rất nhanh, Bạch Tinh Tinh liền thanh tỉnh lại. Bạch Tinh Tinh mang trên mặt mờ mịt thần sắc, không biết vì sao mình sẽ xuất hiện ở nơi này. Đây là cái tình huống như thế nào? Ta vì sao lại ở đây? Tại trong trí nhớ của mình, Bạch Tinh Tinh trước lúc này, thế nhưng là trong nhà uống vào tổ yến, làm sao không hiểu xuất hiện tại chỗ như vậy đâu, mà lại bên cạnh thế mà đứng chính là Trần Bình. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là bị người mê đi trực tiếp đưa tới. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, trong lòng của hắn rõ ràng cô gái nhỏ này thế nhưng là thật thảm. Không biết bị ai tính toán, dù sao cuối cùng là có chút đáng thương. Có người muốn hại ta? Bạch Tinh Tinh cảm thấy rất là nghi hoặc, không nghĩ tới lại có thể có người sẽ ra tay với mình. Vậy ta Tiên Hạc đâu? Bạch Tinh Tinh có chút hốt hoảng nhìn chung quanh, tựa hồ là muốn tìm được Tiên Hạc tung tích, nhưng là giờ phút này đã không gặp tung ảnh của đối phương. Trần Bình lắc đầu, mặc dù không cảm giác được Tiên Hạc tung tích, nhưng là hắn có thể đoán được gia hòa này cũng không có xảy ra chuyện. Đoán chừng cũng là giống như người bị người cho mê đi. Đi qua đi, cái này Tiên Hạc thực lực rất mạnh, cũng không có dễ dàng chết như vậy. Ngược lại, ngươi ngược lại là muốn càng nguy hiểm một chút. Trần Bình mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt. Có thể tiếp cận Bạch Tình Tình, kia nhất định là bọn hắn người của Bạch gia. Lấy về phần tại sao gia tộc bọn họ sẽ xuất hiện loại tình huống này, Trần Bình coi như không có hứng thú. Bạch Tình Tình cắn răng, trong hai con người mang theo một chút tức giận. Nàng dường như đã đoán được đây là cái tình huống như thế nào. Trần Bình, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp ta, ta nguyện ý đáp ứng ngươi tất cả yêu cầu. Nghĩ đến bọn này thân thích, đúng là đối đãi mình như vậy, Bạch Tình Tình trong lòng cũng mang theo cực kỳ phẫn nộ cảm xúc. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn biết Bạch Tình Tình muốn làm gì. Những cái này thân thích, tại rất sớm trước đó liền đã nói qua, muốn cùng chúng ta phân ra. Kết quả trong nòng việc nhà phân về sau, bọn hắn lại làm mặt dày mày dạn, ở tại trong nhà của chúng ta, nghĩ trăm phương ngàn kế, hoa tiền của chúng ta, sử dụng chúng ta tài nguyên. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại biết tiên hạc sự tình về sau, thế mà lại đối ta sinh ra hứng thú nồng hậu. Ha ha, bọn hắn thật sự là đủ không muốn mặt nha. Bạch Tình Tình cũng bị tức giận đến không được, một cái ôn nhu không được nữ hài tử đã bị bọn hắn bức bách, bắt đầu mắng chửi người. Trần Bình cẩn thận hồi ức một chút gia hỏa này cử động, hắn cảm giác mình giống như minh bạch một chút cái gì. Ta biết hắn vì cái gì làm như vậy. Trước lúc này, bọn hắn đã từng tới tìm ta, tựa hồ là dự định cùng ta nói chuyện làm ăn, nhưng là ta trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn biểu thị chỉ nguyện ý cùng ngươi đàm. Khả năng hắn đến cuối cùng cũng hiểu lầm một chút cái gì đi. Trần Bình cũng rất xấu hổ. Nếu như vậy, kia hết thảy còn cùng mình có quan hệ. Nghe nói như thế, Bạch Tình Tình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Không nghĩ tới, sự tình đúng là bộ dáng này. Nhưng là bất kể nói thế nào, bọn gia hỏa này đều không phải người tốt lành gì. Bọn hắn có thể làm ra loại chuyện này, liền đại biểu bọn hắn chưa từng có đem ta để vào mắt. May mắn, lần này mình gặp phải là Trần Bình. Bằng không, nếu là gặp những người khác, vậy kế tiếp coi như chỉ có một con đường chết. Ai biết những người kia sẽ đối với mình làm được gì đây? Ai cũng không thể cam đoan, trên thế giới này người phải chăng đều là chính nhân quân tử. Tương đối mà nói, Bạch Tình Tình càng thấy trên thế giới người xấu nhiều hơn một chút. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới nữ tử này cũng có được như thế đáng thương cố sự. Rất rõ ràng đối phương là dự định muốn đối bọn này thân thích ra tay. Chẳng qua Trần Bình cũng không có ý gì khác. Đã đối phương loại suy nghĩ này, kia trực tiếp động thủ chính là. Trần Bình nhưng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bạch Tình Tình rất là nghiêm túc nhíu mày. Nghĩ đến đây, bầy thân thích như thế buồn nôn, nàng liền đã không nhịn được, muốn thật tốt trả thù đối phương một phen. Đã bọn hắn muốn hại ta, vậy ta coi như tương kế tựu kế, để bọn hắn kiến thức một chút ta năng lực. Bạch Tình Tình bên này đã có muốn đối phó đám người này kế hoạch, nhưng mà Bạch Vô Địch bên kia còn tại vô cùng đắc ý, bốn phía đung đưa đâu. Mọi người đều biết Bạch Tình Tình hiện tại đã có một con tiên hạc, cho nên rất nhiều người đều muốn thừa cơ hội này đi lấy lòng đối phương. Nếu là có thể từ trong tay đối phương đạt được một chút cơ duyên, vậy coi như kiếm bột. Nhưng mà vừa lúc này, Bạch Tình Tình lại gióng trống khua chiêng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Không chỉ có như thế, còn tại không ngừng đắc chí bên trong, phảng phất mình đã trở thành một đời cường giả. Các người nghĩ biện pháp đi lấy lòng Bạch Tình Tình, không bằng đem công phu chảy để lấy lòng ta. Bạch Tình Tình cái kia cưỡng tính tình làm sao lại cho các người bất kỳ chỗ tốt nào? Chỉ có lấy lòng ta, ta mới có thể cho các người nhất định trợ giúp. Trên mặt của hắn mang theo lạnh nhạt thần sắc, phảng phất đã nhận định đám người này khẳng định sẽ tìm đến mình hỗ trợ. Nghe nói lời này, mọi người trên mặt đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn không biết cái này người đến cùng là cái có ý tứ gì, dù sao luôn cảm giác sự tình giống như có chút cổ quái. Chẳng lẽ Bạch Tình Tình luôn miệng nói lấy không nguyện ý trợ giúp bọn hắn, bí mật cũng đã trợ giúp Bạch Vô Địch? Thế nhưng là trong lòng của bọn họ cũng rõ ràng, Bạch Vô Địch, người này cùng Bạch Tình Tình quan hệ trong đó, nhưng cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy. Hai người này gặp mặt không nháo đằng, liền đã coi là phi thường may mắn. Làm sao có thể sẽ còn giúp đỡ cho nhau đâu. Ha ha ha, cụ thể các người cũng không cần quản. Dù sao từ nay về sau, thân phận của ta không phải tầm thường, nhưng cũng không phải là các ngươi có thể so với được. Nếu như bây giờ lấy lòng ta, hết thảy đều còn kịp. Hắn rất là nghiêm túc mở miệng nói, cái này rất có dáng vẻ cao cao tại thượng. Nghe lời này về sau, những người khác có chút xoắn xuýt. Bọn hắn biết Bạch Vô Địch là một người thế nào. Tất cả mọi người không phải rất nguyện ý tiếp xúc hắn. Người này cực kỳ vì tư lợi, có thể được xưng là một cái thanh danh cực kém gia hỏa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, người này luôn có một chút đường người không tưởng tượng được tài nguyên, có thể nói bên trên là cực kỳ lợi hại. Có lẽ chính là bởi vì hắn không muốn mặt, cho nên mới có thể có được nhiều như vậy đồ tốt. Hắc hắc, huynh đệ, chúng ta tất cả mọi người là người một nhà, không cần thiết lãng phí thời gian. Muốn ta nói, người dứt khoát lên theo chúng ta, thật tốt nói một chút, đây là cái tình huống như thế nào đi. Đúng vậy nha, mọi người chúng ta đều thật tò mò. Tất cả mọi người rất chờ mong nhìn xem Bạch Vô Địch, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Địch đáy mắt mang theo một tia nụ cười sán lạn. Đã các người đều đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền trả lời các người vấn đề này đi. Bạch Vô Địch cười cười. Trên thực tế, ta đã liên hệ với Trần Bình, đồng thời từ nàng nơi đó biết được một chút tương quan tin tức. Nói tóm lại, ta cùng Trần Bình ở giữa đã đạt thành nhất trí. Đoán chừng, chờ một lát, hắn liền sẽ đồng ý trợ giúp ta trở nên cường đại. Các người cũng biết, cơ hội như vậy thế nhưng là rất khó tìm. Ngay lúc này, Bạch Vô Tận vừa vặn cũng nghe đến những lời này, nháy mắt biểu lộ trở nên có chút khó coi. Hắn nhíu mày, trực tiếp liền vọt tới. Bạch Vô Địch, ngươi đến cùng đã làm những gì? Mau nói cho ta biết nhé. Bạch Vô Tận cũng là người thông minh, biết trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, cho nên nói lập tức liền bức bách đối phương, tranh thủ thời gian đem chuyện này chân tướng nói ra. Hắn biết nhà mình cái này thân thích, thích nhất khắp nơi gây chuyện thị phi. Nếu quả thật chọc cái gì đại phiền toái, vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp đi giải quyết mới được. Bạch Vô Địch nghe lời này, nhịn không được thở dài. Cái này có cái gì lớn không được? Trước đó nhà người nữ nhi còn luôn miệng nói không thể đi liên hệ Trần Bình đâu. Ta xem, người ta Trần Bình người không rất tốt sao? Hơn nữa còn đồng ý muốn trợ giúp ta đây. Ha ha ha, các người hoàn toàn chính là ăn không được nho đang nói nho chua mà. Trong mắt hắn xem ra, đối phương chính là vì để tránh cho mình cướp đoạt tài nguyên, cho nên nói mới có thể lựa chọn nói như vậy. Mà trên thực tế, Trần Bình là một cái cực kỳ tốt người. Người quả thật đi liên hệ cái kia gọi là Trần Bình nam nhân rồi. Bạch Vô Tận biểu lộ phi thường khó coi. Hắn biết rõ chuyện này cũng không có đơn giản như vậy. Đã nhà mình nữ nhì đều đã nói như vậy, vậy khẳng định chính là không hy vọng đối phương làm như vậy. Kết quả không nghĩ tới, hắn vẫn là cố chấp như vậy, làm đầy hết thảy. Người thật đúng là thật quá ngu xuẩn. Nếu là đến lúc đó xảy ra vấn đề gì, ta nhìn người làm sao đi xử lý. Mà lại có sự tình không phải chúng ta có thể khống chế được. Người bớt ở chỗ này tự cho là thông minh. Bạch Vô Tâm nhịn không được, ở một bên rất là phẫn nộ, mở miệng mắng. Đáy mắt cũng mang theo cực kỳ vẻ không vui. Nhìn xem bộ dáng đã bị đối phương tức giận đến quá sức. Nghe được đối phương lời nói, Bạch Vô Địch đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Hắn cũng không cảm thấy mình làm không đúng. Nếu như xảy ra vấn đề gì, ngươi muốn nhục mạ ta, vậy ta không có ý kiến khác. Nhưng là bây giờ xảy ra vấn đề sao? Đây không phải là cũng không có sao? Hiện đối với việc này bị ta xử lý phi thường tốt, hết lần này tới lần khác ngươi lại muốn tới nói như vậy ta. Ngươi không cảm thấy chính ngươi rất quá đáng sao? Bạch Vô Địch tức giận mắng đối phương, đáy mắt mang theo thần sắc tức giận. Bạch Vô Tận ở bên dùng sức lắc đầu. Hắn biết chuyện này cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản nhiều vậy. Rất có thể vấn đề đã trở nên rất nghiêm trọng, chỉ là bọn hắn còn không biết mà thôi. Nguyên lai là cái dạng này. Xem ra còn thật là chúng ta hiểu lầm người. Không nghĩ tới, ngươi cá nhân thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng đều mạnh hơn nhiều. Đúng vậy nha. Thật không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy, có được những cơ duyên này. Đã dạng này, ngươi không cần giống chúng ta, đi Trần Bình nơi đó dẫn tiến một chút, để chúng ta cũng có thể trở nên cường đại thôi. Mọi người trên mặt đều mang mong đợi biểu lộ, bọn hắn đều hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Nghe thấy những lời này, Bạch Vô Địch có chút đắc ý, nhìn Bạch Vô Tận một chút. Ha ha ha, mọi người đừng nói là loại lời này. Ta cũng không phải gia tộc này gia tộc. Nơi nào có quyền lực thay mọi người quyết định những chuyện này đâu. Ta hiện tại chỉ có thể lo lắng chính ta. Cho nên nói, nếu như các ngươi muốn có được những vật này, hoặc là liền tự mình đi tìm Trần Bình, hoặc là liền đề cử ta trở thành gia chủ, như vậy ta đến lúc đó cũng có thể cùng Trần Bình bên kia nói lên vài câu lời hữu ích. Nói không chừng, cuối cùng cũng có thể giúp ngươi một chút nhóm đâu. Hắn mục đích lập tức liền triệt để thể hiện ra. Trên thực tế, hắn chính là vị trí này mới cố ý gây chuyện thị phi. Hắn khát vọng vị trí này đã một đoạn thời gian rất dài. Chỉ bất quá, một mực không có cơ hội lấy được. Hiện tại, thật vất vả có thể nhằm vào đối phương cơ hội. Hắn bất luận như thế nào là sẽ không bỏ rơi. Chung quanh ngay tại không ngừng thổi phồng Bạch Vô Địch người, đang nghe những lời này về sau, biểu lộ cũng biến thành có một chút khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Người cái này nhưng không được nha. Kỳ thật chúng ta cũng có thể suy tính một chút, dùng phương pháp khác giải quyết vấn đề, không phải sao? Lúc này một cái lão đầu tử đi ra. Hắn trong gia tộc có được địa vị trí cao vô thượng. Tên của hắn gọi là Ban Ngày Sinh, là trong gia tộc một cái trưởng bối. Ngươi là trong gia tộc may mắn nhất một người. Lúc trước, hắn tiếp xúc tu hành qua đi, trực tiếp liền sống tiếp được. Cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ngày bình thường, cái lão nhân này đều là giấu ở nhà, không ra. Hôm nay thế mà còn khó phải xuất hiện tại trước mặt mọi người, thật là khiến người cảm thấy không quá lý giải. Tiền bối, ngài làm sao ra tới rồi? Là có chuyện gì muốn phân phó chúng ta sao? Bạch Vô Tận mang trên mặt thần sắc nghi hoặc, không rõ ràng cái này tiền bối là chuyện gì xảy ra, vậy mà lại lựa chọn đột nhiên xuất hiện. Ta cũng nghe nói các ngươi tình huống bên này, cho nên ta dự định tới xem một chút tình huống này. Ban Ngày Sinh mang trên mặt thần sắc kích động, nếu quả thật có một người như vậy, vậy sẽ là gia tộc này tin mừng. Hiện tại, đã các người, tất cả mọi người đã biết, gia tộc người không thể tu hành. Vậy các ngươi khẳng định cũng biết, gia tộc bọn ta tiếp xuống, gặp phải cái dạng gì tình huống. Những đại gia tộc kia đều là có người tu hành, mà chúng ta chẳng qua là người bình thường dạng này xuống tới. Chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ lạc hậu. Đến lúc đó, tất cả mọi người có thể tùy ý khi nhục chúng ta, mà chúng ta cũng liền chỉ có một con đường chết. Bạch gia chúng ta người, là tuyệt đối không cho phép tu hành. Ta tin tưởng điểm này rất nhiều người tâm bên trong đều biết, mà lại càng trọng yếu hơn chính là nếu quả thật có một ngày này lời nói, vậy chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút, gia sản của chúng ta sẽ bị người nuốt, thậm chí Bạch gia chúng ta địa vị cũng sẽ nháy mắt chợt hạ xuống. Ban Ngày Sinh niên kỷ tương đối lớn, cho nên trong gia tộc cũng có được quyền cao chức trọng thân phận. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, một khi mình đem những chuyện này nói ra, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ có người để ý những tình huống này. Vậy ngài nói, chuyện này chúng ta phải làm gì? Những gia tộc này người từng cái đều thực lực cường hãn, chúng ta làm sao có thể tùy ý đối phó được rồi? Chỉ có để Trần Bình trợ giúp chúng ta chinh phục một con loại này sinh vật cường hãn, chúng ta mới có cơ hội có thể trở nên cường đại. Đến lúc đó, coi như có người muốn đối với chúng ta ra tay, chúng ta cũng có biện pháp có thể chống cự. Bạch Vô Địch đột nhiên một chút liền đứng dậy, nội tâm của hắn muốn đối phó Trần Bình ý đồ phi thường rõ ràng. Dù sao bất luận như thế nào muốn đem Trần Bình làm tới. Hắn biết Trần Bình rất trẻ trung, đối phương tuổi còn trẻ có được loại bản lãnh này, khẳng định là đi cái gì vận khí cứt chó. Hắn nghĩ cần phải làm là nghĩ biện pháp đem Trần Bình cơ duyên đoạt tới tay. Nghe được những lời này về sau, gia tộc Chi Người cũng đã kích động. Bọn hắn cũng phi thường đồng ý đối phương thuyết pháp. Đúng thế, chúng ta bây giờ nên phải cố gắng thử nghiệm quật khởi. Dạng này mới có cơ hội có thể trở nên cường đại. Nếu không chúng ta đến lúc đó bị gia tộc khác làm hạ thấp đi, làm sao bây giờ? Trách nhiệm này ai có thể gánh chịu nổi? Ta cảm thấy tiền bối nói rất đúng. Chúng ta bây giờ liền không nên muốn tiếp tục như vậy, đổi phế xuống dưới, chỉ có trở nên cường đại. Chúng ta mới có thể có được lấy người không bình thường sinh. Mỗi người đều hy vọng mình có thể mạnh lên, mà Trần Bình ý nghĩ cũng sớm đã bị bọn hắn xem nhẹ. Các người chẳng lẽ liền không có nghĩ qua Trần Bình? Hắn có nguyện ý hay không sao? Mà lại Trần Bình cá nhân thực lực hẳn là cũng rất mạnh. Nếu như chọc giận Trần Bình để hắn đối với chúng ta ra tay, kia ứng nên làm thế nào cho phải? Bạch Vô Tận là hiện trường một cái duy nhất bảo trì lý trí người. Hắn rất là xoắn xuýt mở miệng nói. Trong lòng cũng rõ ràng, Trần Bình khẳng định không phải cái gì tốt trêu chọc. Nếu như tùy ý đối Trần Bình ra tay, vậy kế tiếp bọn hắn đối mặt đó là một con đường chết. Thế nhưng là những người khác cũng không có đem Trần Bình cho đè vào mắt. Bọn hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy chuyện này không có phức tạp như vậy. Khắc khắc, người cũng không cần ở chỗ này mù nhọc lòng. Trần Bình chính là đơn thuần muốn con gái của người mà thôi. Ta hiện tại đã đem Bạch Tình Tình đưa đi cho Trần Bình. Qua không được bao lâu, chúng ta toàn cả gia tộc liền có thể quật khởi. Chẳng qua ta cũng có một cái yêu cầu. Ta nhất định phải tới làm gia tộc này chi chủ. Yêu cầu của hắn rất đơn giản. Mọi người cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem chuyện này cho đáp ứng xuống. Dù sao đối với bọn hắn đến nói, ai tới làm gia tộc này lão đại đều là giống nhau, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên chỉ cần có thể trợ giúp bọn hắn mạnh lên, ai liền có thể trưởng quản toàn cả gia tộc. Bạch Vô Tận biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Đám người này có thể nói được là tương đối lớn nghịch không ngờ. Ngay tại lúc này đã bắt đầu tính toán mình. Tại ý nghĩ luôn luôn đều là rất đơn giản sáng tỏ. Mà lại thẳng thắn cùng mọi người nói một chút, ta cũng không có nửa điểm muốn giấu giếm dã tâm của ta ý tứ. Bạch Vô Địch rất là bình tĩnh nói. Như cùng hắn mình nói, hắn đúng là một cái rất người có dã tâm, mà lại luôn luôn đem dã tâm treo ở bên ngoài. Nghe nói như thế, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Kỳ thật, bọn hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này đến cùng hẳn là muốn làm thế nào. Nếu như bây giờ lựa chọn thỏa hiệp lời nói, đối với Bạch Vô Tận, ít nhiều có chút không quá công bằng. Nhưng là bọn hắn đã không kịp chờ đợi, muốn mạnh lên. Vì có thể trở nên cường đại, bọn hắn làm cái gì đều có thể. Mọi người cuối cùng vẫn là áp dụng thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc. Bọn hắn đều nhất nhất lựa chọn, muốn hướng Bạch Vô Địch thỏa hiệp. Không có người nào là có thể cự tuyệt mạnh lên. Nhất là nói gia tộc của hắn người đều đang nhanh chóng mạnh lên, mà bọn hắn lại chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Loại cảm giác này thực sự là để người cảm thấy khó mà diễn tả bằng lời. Được rồi, ta nhìn hiện tại duy trì ta người tương đối nhiều nha. Các người cũng không cần ở đây nhọc lòng. Chuyện kế tiếp, ta tự mình biết xử lý như thế nào. Bạch Vô Địch nhìn thấy người ủng hộ mình nhiều như vậy, nháy mắt biểu lộ trở nên lớn tốt. Trên mặt cũng lộ ra rất là vẻ mặt bình tĩnh. Bạch Vô Tận nha, Bạch Vô Tận, ngươi làm dài như vậy một đoạn thời gian gia tộc chi chủ, cũng là thời điểm đem ngươi vị trí này nhường lại cho ta đi. Nhìn thấy Bạch Vô Tận, cái này một bộ nhìn qua có chút dáng vẻ chật vật, Bạch Vô Địch mang trên mặt cực kỳ nụ cười sán lạn. Nghe được những lời này về sau, Bạch Vô Tận chỉ là hừ lạnh một tiếng. Dù sao hắn là cảm thấy chuyện này có chỗ cổ quái, tốt nhất vẫn là không muốn làm như thế. Chỉ là những người này căn bản cũng không nguyện ý nghe chính mình nói chuyện mà thôi. Đến lúc đó, nếu như nhỡ xảy ra điều gì quá đáng, còn không phải để chính bọn hắn hết thảy gánh chịu sao? Bạch Vô Tận nghĩ đến nơi này, nhịn không được cười lạnh trào phúng. Đồ tốt cho ngươi, ngươi muốn đỡ được mới được nha. Ngươi liền không có nghĩ quá Trần Bình bên này sẽ như thế nào đối đãi ngươi sao? Mà lại ngươi nói ngươi đem nữ nhi của ta đã đưa đến Trần Bình nơi đó đi, thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ hạnh phúc của ngươi chính là dùng nữ nhi của ta hạnh phúc đi đổi sao? Một nghĩ đến người này làm được quyết định, Bạch Vô Tận đã cảm thấy có chút tuyệt vọng. Mặc dù nội tâm của hắn biết chuyện này cũng không bình thường, nhưng là sự tình đã tới mức độ này, hắn liền xem như tuyệt vọng cũng vô dụng. Hắn biết mình nữ nhi hơn phân nửa đã triệt để hủy. Ngay lúc này, đại môn đột nhiên ầm vang mở ra. Bạch Tình Tình cứ như vậy, cực kỳ bình tĩnh đi đến, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mọi người nháy mắt liền nín thở ngưng thần, nhìn xem Bạch Tình Tình, muốn biết đối phương đến tột cùng dự định làm những gì. Bọn hắn luôn cảm thấy sự tình có chút không đúng. Bạch Tình Tình, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Bạch Vô Địch thấy cảnh này, nội tâm có chút bối rối, liền sợ mình dược hiệu không dùng được. Đây chính là hắn khiển trách món tiền khổng lồ mua, nếu là không có đưa đến tác dụng, vậy coi như xấu hổ. Nghe nói như thế về sau, Bạch Tình Tình nở nụ cười lạnh. Nhìn ngươi thế nào cái dạng này, là cảm thấy ta trở về quá sớm đúng không? Vẫn là nói, lo lắng của người, cái này thuốc không có đưa đến tác dụng đâu. Lời này vừa nói ra, Bạch Vô Địch sắc mặt trở nên tái nhợt. Bạch Vô Tận nhìn thấy nhà mình nữ nhi, sau lập tức liền lao đến, đáy mắt mang theo nóng nảy thần sắc. Muốn biết nữ nhi có sao không, nội tâm của hắn cũng rất tự trách. Mình vậy mà không thể bảo hộ tốt nữ nhi bảo bối của mình để gian nhân làm hại. Quả nhiên ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, bọn hắn cũng không nghĩ tới chân chính người gây ra họa thế mà lại là Bạch Vô Địch. Bạch Vô Địch sắc mặt trở nên âm tình bất định. Hắn chỉ biết mình đem Bạch Tinh Tinh đưa qua, cũng không biết chuyện này tiến hành phải như thế nào. Nếu quả thật dựa theo chính mình tưởng tượng như vậy, như vậy Bạch Tình Tình cũng đã bị đắc thủ mới đúng, không nên có thể dạng này dễ như trở bàn tay trở về. Lời này của người có ý tứ gì? Ta hành động đều là vì gia tộc nghĩ. Người hỏi một chút trong gia tộc những người khác, ai không muốn phải mạnh lên? Bạch Vô Địch quyết định muốn kích động một chút những người khác cảm xúc, nhất định phải đem chuyện này trở nên khoa trương lên. Nghe lời này về sau, cái khác Bạch gia nhân cũng ngậm miệng lại. Bọn hắn mọi người xác thực cũng muốn mạnh lên, nhưng phương thức như vậy hoàn toàn chính xác, có chút trơ trẽn. Nói ra, kỳ thật trong bọn họ tâm cũng cảm thấy có chút mất mặt, nhưng là như là đã có một người nguyện ý chủ động đứng ra gánh chịu bêu danh, vậy bọn hắn cũng không cần lại so đo nhiều như vậy. Trực tiếp đi theo ở bên cạnh, giữ yên lặng hoặc là phụ họa liền đúng rồi. Chuyện này quả thật có chút khó làm. Ta hy vọng ngươi có thể nghĩ thông suốt. Đúng vậy nha, dù sao sự tình đã thành bộ dáng này, bằng không ngươi liền thỏa hiệp đi, coi như là vì nhà chúng ta tộc làm công hiến. Tất cả mọi người đang không ngừng khuyên lơn Bạch Tinh Tinh. Bọn hắn cảm thấy dù sao việc đã đến nước này, nếu là có thể giúp gia tộc bận bịu, vậy liền tốt nhất. Bạch Tinh Tinh lạnh lùng nhìn xem một nhóm người này, đảo mắt một vòng về sau, cuối cùng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua phụ thân của mình. Phụ thân, chuyện này ngươi nói một chút phải làm gì? Ngươi cảm thấy ta hẳn là muốn hướng bọn hắn thỏa hiệp sao? Bạch Tình Tình nội tâm còn có chút chờ mong. Dù sao cái này người là phụ thân của mình, cho nên tiếp xuống khẳng định sẽ cho ra một cái làm chính mình hài lòng đáp án mới đúng. Nghe lời này về sau, Bạch Vô Tận thở dài. Hắn quay đầu nhìn xem Bạch Tình Tình bọn người. Chuyện này liền đừng nhắc lại. Nữ nhi của ta bởi vì việc này đã thâm thụ đả kích, không cần thiết lại để cho nhà ta hài tử một lần nữa thụ thương. Xem ở người nhà phân thượng, chuyện này ta cũng không thể không cùng Bạch Vô Địch ngươi so đo. Ngươi làm trái trong gia tộc của chúng ta phép tắc, hơn nữa còn muốn ám toán nữ nhi của ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ như trở bàn tay bỏ qua ngươi sao? Bạch Vô Tận biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn biết rõ chuyện này không có đơn giản như vậy. Nguyên bản hắn còn tại lo lắng nữ nhi an nguy. Hiện tại, nữ nhi bình an vô sự trở về. Mặc dù có khả năng đã bị thương, nhưng là hài tử cuối cùng là còn sống. Đã hài tử hiện tại không có chuyện gì, vậy hắn liền phải thật tốt, cùng đối phương nói chuyện kế hoạch tiếp theo. Nếu như cái này thụ thương chính là nữ nhi của các người, chính các người sẽ làm thế nào? Bạch Vô Tận liếc nhìn đám người một vòng, đáy mắt mang theo cực kỳ lạnh lùng thần sắc. Hắn làm sao không rõ ràng, đám người này căn bản là không cách nào làm ra lựa chọn. Bọn hắn sở dĩ hiện tại là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ, đơn thuần là bởi vì chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Phàm là đám lửa này đốt tại trên người mình, vậy bọn hắn liền biết cái gì gọi là đau khổ. Những người khác nghe lời này về sau đều ngậm miệng lại. Trong lòng của bọn họ rất rõ ràng, việc này tất cả mọi người phi thường đuối lý. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 347 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.